Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 107 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Tạ Quý ngừng một lúc rồi nói: cần gấp nhất là bảo quỳ công chúa. Ngày đó Lãnh Công Công bị bắt cóc, nàng tận mắt nhìn thấy, còn cùng quan binh giao thủ. Chỉ cần tìm được nàng thôi thì mọi chuyện sẽ có manh mối, nên cần phải tiến vào Dương phủ. Trương Tinh khẩu khí do dự. Đúng là nên vào Dương phủ. Trương Bính cười ha hả. Công chúa chỉ là lấy cớ thôi. Chúng ta mang binh tiến vào Dương phủ trà xét. Nếu trong phủ có âm mưu, nhất định là sẽ không có giấu được. Nếu như Dương Phi không cho phép thì sao? Trương Tính hỏi. Tạ Quý bình thản cười cười. Vừa dặn dùng cái này chất vấn, triệu tập đại quân một lần hành động đánh vào Dương phủ. Dạng bất đắc dĩ mới có thể như thế thôi. Trương Bính thở dài một hơi. Lúc trước ta rời kinh, bệ hạ luôn có căn dặn, Yến Dương muốn sống, Tương Dương phải chết, không thể để bệ hạ mang danh giết thúc thúc được. Nếu tấn công Dương phủ, đào thương không có mắt, vạn nhất đã thương Yến Dương, ta đối với bệ hạ không có trọn trách nhiệm. Nhạc Chiêu Dương trong lòng cởi mở, sự nghi hoặc nhiều ngày qua đã được cởi bỏ rồi. Triều đình đang chiếm thượng phong, thủy chung do dự dự không chịu tấn công Dương phủ. Nhạc Chiêu Dương trong lòng nghĩ, cũng đoán không ra nguyên do trong đó. Bây giờ nghe Trương Bính nói ra, mới biết đúng là chủ ý của Chu Doãn Văn. Một vị tân khoa hoàng đế dây dưa dài dòng, lòng giả đàn bà, nếu không thay đàn đổi dây, ngày sau nhất định là thiệt thòi lớn cho giang sơn xã tắc. Trong sảnh yên lặng, chỉ nghe ba người hít thở trầm giọng ngưng trệ. Lúc này chợt nghe xa xa truyền đến bước chân thật nhẹ nhàng, như đi trên mặt đất mà giống như đi trên cỏ vậy. Nhạc Chi Dương sợ bị lộ chân tướng, triệt thối phía sau hai bước, thối lùi đến một gã vệ binh cầm thương sau lưng, cúi đầu xoay người dường như cung kính, khóe mắt liếc nhìn về phía đại môn, chợt thấy Phù Tang đạo nhân dẫn một đội cẩm y vệ tiến đến. Mấy ngày không gặp, lão đạo mặt đen lòe lòe tỏa sáng, đi trên đường không coi ai ra gì, không có Lãnh Quyền quản thúc nên tự cho mình là không sai, quan binh toàn bộ không để vào mắt. Nhạc Chiêu Dương không dám ngẩng đầu lên, tức giận nhưng không dám ra. May mà Phù Tang đạo nhân, chuyện quan trọng ở trên người, nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng hắn dám can đảm đến chỗ này, vượt qua thẳng bước vào phòng nghị sự. Chợt nghe Trương Bính hỏi, Phù Tang đạo trưởng, sự tình như thế nào? Lục soát hơn nữa ngài cũng không có tìm được thiết một lề. Phù Tang đạo nhân ngữ khí uể oải, bất quá có thể kết luận người này còn ở trong thành thôi. Hắn tối qua có hiện thân, có thể cùng Yến Dương có quan hệ đó. Tạ Quý lên tiếng hỏi, bần đạo điều tra nghe ngóng qua rồi. Phù Tang đạo nhân nói, binh lính may mắn còn sống sót, nói lúc ấy Thiết Mộc Lê cùng một đám dẫn theo hơn 10 cỗ xe ngựa, sự tình sau đó thế nào lại chẳng biết đi đâu. Bần đạo xem xét kỹ vết bánh xe đứt quãng, xuống đất quá sâu đủ thay xe chở vật nặng. Theo bần đạo suy đoán thì hơn phần nửa chuyên chở bình khí. Vết bánh xe đi thông đến đâu vậy? Trương Tính lên tiếng hỏi. Cái này thì... Phù Tang đạo nhân do dự bất an, không biết đối phương dùng biện pháp gì làm dở nát nhiều con đường gạch đá, mường máng bể ra, nước bẩn vàng vụa đầy đường, một mảnh hỗn độn, nhìn không ra vết bánh xe đi về đâu. Tạ Quý tức giận hừ một tiếng nói, vậy phải tra xét từng con đường, cần phải tìm ra những cỗ xe ngựa kia. Trong sảnh yên lặng tĩnh mịch, Trương Bính lên tiếng nói, trong xe nếu quả thật là có binh khí, chắc chắn là Yến Dương chó cùng rứt dậu, cấu kết với người lừa gạt bắt cóc Lãnh Công Công trước, rồi chuẩn bị binh giáp ở phía sau, nếu không đánh đòn phủ đầu, chúng ta chết không có đất chôn đâu. Tà Quy lớn tiếng nói, Việc này không nên chậm trễ đâu, hôm nay động thủ đi. Trương Tĩnh ho khan một tiếng nói: Gia mẫu có bệnh, trước lúc bình loạn ta muốn về thăm nhà trước. Tâm thiện hiếu thuận làm đầu. Trương Bính lặng lẽ cười. Nhìn chỉ huy sứ thật sự là một đứa con hiếu tử đó. Trương Tĩnh nghe biết có chuyện vội nói: Trương mổ lúc thiếu niên cha mẹ mất, toàn bộ đều do gia mẫu dưỡng dục. Lời tuy là thế, Tạ Huy sốc lại giọng quan quyền. Từ xưa trung hiếu khó song toàn, thánh thượng thánh lệnh nên toàn tâm toàn ý. Chỉ huy sứ có mang thuốc cho Yến Dương hay về thăm mẹ bệnh đây? Thứ cho Tạ mổ nhiều lời, quân vụ không thể chần chờ đâu. Tạ Trương hai người phân trưởng binh quyền xưa nay tranh đoạt quyền hành, có nhiều khúc mắc với nhau, lại thêm Tạ Quý giao hảo với Trương Bính, hai người hợp thế đối với Trương Tĩnh có nhiều chèn ép. Trương Tĩnh nghe lời mẫu thân Quấn Thủy tận trung với Yến Dương, sau khi nghe Tạ Quý chế nhạo, cơn tức giận nhất thời dâng lên. Ông lên tiếng nói: Năm đó Mông Cổ xâm phạm biên giới, ta đi theo Yến Dương xuất chinh phương Bắc. Hôm nay nhìn hắn bị bệnh điên cuồng, bất quá tỏ chút tâm ý, một ít thảo dược cũng trở thành bằng chứng cấu kết với Yến Dương ư? Cái gọi là đề phòng cẩn thận. Trương Bính lên tiếng nói: Nhìn chỉ huy sứ, người cũng làm quan to, cần phải biết tự trọng, không nên phụ lòng thánh ân. Tốt. Trương Tĩnh thở phì phì nói: Ta không trở về phủ là được chứ gì? Như thế thì rất tốt. Tạ Huy vỗ tay cười nói: Có thể miễn đi rất nhiều sự hiểu lầm. Trương mổ làm việc không cần phải Tạ đại nhân chỉ giáo. Trương Tĩnh cơn giận còn sót lại chưa tiêu: Đã đủ rồi. Trương Bính sách giọng kêu to: Phù Tang đạo trưởng, có bần đạo. Lãnh Công Công không có ở đây, ngươi dẫn theo Cẩm Y vệ đi theo bổn ty, nghe ta hiệu lệnh cần phải bắt giữ Yến Dương. Bần đạo tuân mệnh. Phù Tang đạo nhân một chút chần chờ rồi nói: Yến Dương bên người có cao thủ bảo vệ, đạo diễn hòa thượng, nhạc chi dương đều là hảo thủ. Nếu bọn chúng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì nên xử trí thế nào hả? Người nào phản kháng? Trương Bính trong kẻ răng bật ra từng chữ: Giết không tha. Nhạc Chi Dương trái tim rung động. Lúc trước hắn còn một tia hy vọng, nhưng hôm nay xem ra tình hình chung quy người chết ta sống, không có con đường thứ ba để chọn. Trong sảnh mọi người đứng dậy đi ra ngoài, Trương Tĩnh lòng bàn tay tê cứng. Bên người mấy tên Cẩm Y vệ tài thủ chui đao như gần như xa. Trương Tĩnh nếu hơi có dị động, lập tức đầu rơi xuống đất. Đã đến trong nội viện, Trương Bính giám quân, Tạ Quý tiên phong, Trương Tĩnh không có gì để làm, đành phải đứng một bên quan sát. Không bao lâu sau thì đã tề tụ một đạo nhân mã, 500 đào giáp, 300 cung nỏ, thêm 200 kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp thẳng đến Yến Dương phủ. Nhạc Chi Dương lách mình lẫn vào trong đội thân binh, cùng mọi người ở sau lưng. Phù Tang đạo nhân thì ở phía trước cùng kỵ binh, một con ngựa trắng đều thất tình bảo kiếm, đạo bào rộng thùng thình, đứng ở trong quân trận nhẹ nhàng như một con hồ điệp. Đã đến ngã tư đầu phố, tụ họp với số quân canh giữ Yến Dương phủ, nhân số tăng lên gấp 3.000, thành thế càng thêm hùng tráng. Người đi đường thấy vậy chạy trốn không kịp, cửa hàng nhao nhao đóng cửa, một bầu sát khí bao trùm con phố dài. Yến Dương phủ bốn cửa đóng chặt, người gác cổng gia đình một kẻ cũng không thấy trên lan can tường thành. Mấy tên thủ vệ ló đầu nhìn ra gặp phải trận thế, nhào nhào rút đầu trở vào bên trong. Tạ Quý ra lệnh một tiếng, đạo quân ở trước cửa hai cánh triển khai, đụng cây quả pháo nhào nhào lên trước trận. Nhạc Chi Dương nhìn trong lòng lo lắng như lửa đốt. Đương thời tình thế nguy ngập, Trương Tĩnh bị giám sát, trong ngoài bị cắt đứt liên lạc. Dương phủ tường thành mặc dù dày cũng khó địch lại quả pháo. Trong phủ tử sĩ anh hùng thiện chiến, bị tấn công bất ngờ cũng sẽ bất lợi nếu chiến đấu trực diện. Về phần Diêm Bang đệ tử lại thiếu kinh nghiệm chiến trận. Chu Năng tuy có tài năng, nhưng có bao nhiêu năng lực có thể thống soái một đám ô hợp Diêm Bang kia chứ? Trên quảng trường im lặng tĩnh mịch, một tên quân lén lút phóng ngựa tiến lên cao giọng hô to: "Bắc Bình quan bố chính trường bính đại nhân cầu kiến Dương Phi." Tiếng kêu truyền ra, một lúc thật lâu không có người trả lời. Trường bính nháy mắt, Tạ Quý hiểu ý, rồi ngựa dùng lên, tiếng trống trận vang lên. Đồng đồng, đồng đồng, đồng đồng, đồng đồng, đồng. Tinh tâm động phách, Nhạc Chi Dương tim đập nghe thình thịch, ở trong đầu rối như tơ giò. Chợt thấy Trương Tính quay đầu lại, Nhạc Chi Dương biết hắn tìm kiếm mình. Chàng tựa đầu co rút lại, che giấu kín đáo, đoán việc như thần. Phù Tang đạo nhân cũng theo dõi ánh mắt của Trương Tính, hai người đều không có thu hoạch gì. Trương Tính thất vọng, Phù Tang đạo nhân lại có phần nghi hoặc. Trong trận gõ xong, phía đối diện vẫn không có động tĩnh. Trương Bính đã hết kiên nhẫn, đưa mắt nhìn Tạ Quý. Người sao thoáng gật đầu, giơ lên roi ngựa. Vài tên binh sĩ cầm trong tay bó đuốc tiến lên một bước, nhắm ngay sợi dây dẫn quả pháo. Đại chiến sắp sửa diễn ra, đại quân đứng im lìm, không gian như nghẹt thở, quảng trường rộng lớn cực kỳ yên tĩnh. Chỉ nghe tiếng gió thổi cờ xí phát ra tiếng nghe phần phật. Két kẹt. Cửa phủ bỗng nhiên mở rộng. Mấy tên tiểu thái giám bước nhanh ra, xếp thành hàng dài. Cùng theo là Trịnh Hòa, xoay người đưa tay nâng đỡ Từ Phi chậm rãi đi ra. Từ Phi trang phục lộng lẫy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đầu đầy châu ngọc sáng chói mắt. Nàng đứng ở phía trước, quét nhìn quảng trường, trên mặt toát ra một tia khinh thường, cùng theo bước chậm về phía trước một bước, đi đến trước ngựa của Trường Bính. Trường Bính xuống ngựa chắp tay hành lễ. Dương Phi nương nương vạn an. Trường Bính. Từ Phi ngữ khí lãnh đạm: "Người kéo quân tới đây để môn diệt yến Dương phủ hay sao hả?" Dương Phi nói quá lời rồi. Trường Bính nắm chắc thắng lợi trong tay, trấn định tự nhiên: "Hạ quan lần này đến đây thật cùng yến Dương phủ không có quan hệ." "À." Từ Phi nhướng cặp lông mày nhỏ nhắn nói: "Vậy sao phải tập trung quá lực kéo đến trước phủ, muốn dịu dõi Dương Hoài ư?" Dương Phi chậm chạp không ra, hạ quan sợ hãi để lộ hiềm nghi. "Hiềm nghi?" Từ Phi nhíu mày: "Người nào?" "Bảo Quỳ công chúa." Trường Bính lạnh lùng nói. Gương mặt của Từ Phi ngạc nhiên ngập ngừng nói: "Bảo Quy ngày đó nhận lời mời của lãnh quyền đi Kim Long Đình, đã nhiều ngày chưa về, không có trong phủ. Nhưng theo hạ quan biết thì Bảo Quy công chúa hiện tại ở trong Dương phủ." Trường Bính nhìn chằm chằm vào Từ Phi, lạnh giọng nói: "Ngày đó lãnh công công mất tích, Bảo Quy công chúa sau đó lẫn trốn, khó thoát khỏi hiểm nghi. Dương Phi nương nương, sự tình có nặng có nhẹ, người không nên bao che kẻ làm điều sai trái." "Lẽ nào lại như vậy?" Từ Phi cả giận nói. "Bảo Quy công chúa mất tích ta còn chưa tính sổ với các ngươi, ngươi ngược lại đi tìm tới cửa. Đừng nói là Bảo Quy không có ở đây, cho là nàng ở tại Dương phủ thì thế nào hả? Nàng là nhi nữ của tiền đế, lãnh quyền bất quá chỉ là một tên thái giám, thân phận thiên quyền cách xa, coi như Bảo Quy giết hắn đi cũng đâu có gì là chuyện lớn đâu." "Lãnh công công là khâm sai, có hoàng mệnh ở bên người, ai dám hại hắn chính là phản kháng với triều đình đó." Trường Bính tiếng nói rất cao: "Dương Phi nương nương, người nói Bảo Quy không có ở đây, có dám cho hạ quan vào phủ tìm xét hay không?" "Càng rỡ." Từ Phi nổi giận, tiếng nói phát rung lên: "Bốn phi là ai chứ? Chẳng lẽ lừa ngươi hay sao?" "Ai nghe là giả, mắt thấy mới là thật." Trường Bính nghiến răng nhe miệng cười: "Công chúa nếu không có trong phủ thì có ngại gì mà không cho lột xoát?" Không đợi Từ Phi phản bác, hắn vung tay lên, cẩm y vệ phần phật tiến lên bao vây quanh Từ Phi. Từ Phi mặt đỏ tía tai, nghiêm giọng quát: Trường Bính, người dám? Trịnh Hòa khẽ không người rút ra một cây đoạn kiếm. Phù Tan đạo nhân tay áo vung lên, Trịnh Hòa bay ra thật xa. Mấy tên lính ào ào nhào tới, bắt hắn ấn ngã xuống đất, đoạt được bảo kiếm dặn ngược hai tay ra sau. Trịnh Hòa cố sức dùng dãy, đã trúng mấy quyền, miệng mũi máu tươi chảy ra lênh láng. Sự tình phát xuất đột ngột, mặt thấy Dương Phi bị cầm giữ trước cửa phủ, thái giám thủ vệ đều há hốc mồm. Tạ Quý thừa cơ dung rồi, quân sĩ ở dưới ùa lên, thủ vệ muốn đóng cửa đều đã bị đánh ngã ở trên đất. Trong chốc lát, áo giáp âm vang, đào kiếm ra khỏi vỏ. Cửa Dương phủ mở toang, mấy trăm tinh binh tiến quân thần tốc. Trong phủ hạ nhân sợ hãi chạy trốn. Trường Bính, Từ Phi mắt phượng trợn lên, giọng của bà nghiêm nghị quá: ngươi đây là điều tra hay sao hả? Còn là xét nhà nữa? Dương Phi thứ tội. Trường Bính cười cười: hạ hoàng tử có chừng mực. Rồng khốn nước cạn bị tôm đùa giỡn. Từ Phi giọng căm hận nói: các ngươi những tên cẩu quan, chung quy sẽ chết không có được yên lành. Hạ hoàng sống chết, Dương Phi không cần phải quan tâm. Trường Bính cười mỉm, quay đầu hạ lệnh: Tạ đại nhân, lệnh cho tam quân không nên gây thương vong cho người vô tội, những kẻ kháng lệnh giết chết không tha. Hạ Quý lên tiếng, dẫn thân quân vội vàng vào phủ. Trường Bính cùng đám thuộc hạ nghênh ngang theo ở phía sau. Hai gã cẩm y vệ, một trái một phải, kéo hai tay Từ Phi, đem nàng cưỡng ép về phía trước. Từ Phi ra sức dùng dãy, giọng sắc nhọn kêu lên: bổn phi có chừng đi, lấy tay chó của các người ra đi. Cẩm y vệ làm lơ, vì đã âm thầm theo lệnh của Trương Bính. Trường Tĩnh nhịn không được, xuống ngựa tiến lên quát: càn rỡ! Nàng là dâu con của tiên đế, là Yến Dương phu nhân, Trung Sơn Dương nhi nữ, người nhà của hoàng tộc, cành vàng lá ngọc, các ngươi làm cái gì đây? Còn dám dùng tay bẩn đụng nàng? Lòng căm phẫn khó nhịn, tay đè chui kiếm. Cẩm y vệ gặp hắn như hung thần, bất giác buông tay. Từ Phi cảm giác, liếc nhìn Trương Tính, chấn chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu lên, đi thẳng vào Dương phủ. Hoàng quân chia ra bốn đường xua đuổi cung nhân, chiếm giữ địa thế quan trọng, bốn phía đều là tra cung điện, loạn náo ồn ào. Tạ Quý, Trường Bính thống lĩnh một đạo tinh binh lướt qua tiền điện thẳng đến hậu viện. Gian đường cung nhân kinh hãi hoảng sợ, toàn bộ tan tác như ông dở tổ. Trường Bính dương dương tự đắc cười nói: sớm biết Dương phủ trống không như thế này, hà tất mang nhiều người ngựa. Có người nói Yến Dương dự trữ nuôi dưỡng tử sĩ, theo ta xem thấy đều là tung tin dịch thôi. Đại nhân nói thật là đúng. Tạ Quý cũng cười. Thật sự điên rồ, một kẻ mất trí, hắn có thể làm tốt đến mức độ nào chứ? Hai người vừa đi vừa nói, đã đến gần Dương phủ hậu viện. Nơi đây vốn là nguyên đế hậu cung, tường trắng mái nghi ngút, lầu các uy nga. Một dòng nước cong chảy, chiếc cầu đá trắng như bạch ngọc bắt qua trên mặt nước. Bên cạnh bờ liễu rủ màu xanh bích, mấy con chim hoàng quanh đang giấu nghỉ ngơi. Chợt thấy đại đội nhân mã, mấy tiếng xoát xoát xoát vang lên. Dương cánh kinh sợ bay lên bầu trời, cất tiếng kêu thệ lương. Trường Bính nghe tiếng kêu của chim, cảm thấy bất an như có điềm không lành xảy ra. Hắn ngẩng đầu nhìn qua đàn chim khẽ nhíu mày. Phù Tang đạo nhân giơ cao tay áo lên, đại chí lưu thần thông kình lực đảo qua, chim chóc nhào nhào rớt xuống, bõm bõm bõm rơi vào ở trong hồ nước. Từ Phi cả giận nói: thương tổn sinh mạng, sát hại sanh linh là điều mà người xuất gia nên làm hay sao? Phù Tang đạo nhân lườm Từ Phi cười nói: cái này gọi là không thức thời, có chạy đằng trời. Lời nói mang âm sắc đe dọa. Từ Phi nhìn qua mấy con chim chết ở trong lòng bồn chồn, hai người cách xa nhau trong gang tấc. Từ Phi như có dị động, cũng khó trốn khỏi tên đạo nhân này. Hậu viện có bốn cửa, cửa chính tên là Bưng Khánh, cũng là từ tiền triều xây dựng. Bởi vì danh hào Cát Tường, Chu Nguyên Chương cho giữ lại không biến đổi, chỉ xóa đi hoa văn của người Mông Cổ ở đầu cửa, thay thế nó bằng hình một con rồng và hình nhật nguyệt chiếu sáng. Trong bốn cửa, đóng hết ba, chỉ có cửa Đoàn Khánh, cửa hờ khép, không phòng bế. Hai tên thủ vệ thái giám thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, trông thấy người đến vội vàng đóng lại đại môn. Tà Quý ra lệnh phá cửa, then cửa bẻ gãy, đại môn ầm ầm mở toang, lộ Yến Liễu Các. Đám quân hò hét ùa vào, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ở trong nội viện thanh lãnh tĩnh mịch không thấy một bóng người. Mọi người cảm giác khác thường, tất cả đều dừng bước lại, hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Tạ Huy lẩm bẩm nói: "Không đúng, người đâu, trốn hết rồi sao?" Trương Bỉnh Tài vuốt râu dài nói: "Hơn phần nữa ẩn nấp chia nhau tìm kiếm, một gian phòng cũng không thể bỏ qua." Tạ Huy còn chưa trả lời, Phù Tăng đạo nhân đột nhiên kêu ồ một tiếng, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Thường Tạ hai người chưa hiểu nguyên do, liền đi theo ở phía sau. Rời đi hơn 10 bước, chợt nghe mấy tiếng kêu ấm ớ, hết sức là thống khổ, nghe thấy mà kinh hãi. Mọi người lấy làm kỳ, vượt qua cây đại thụ, chợt thấy ở phía trước trống trải sòng sòng, đứng thẳng hai con ngựa được buộc vào cái cọc đá. Cái cọc trên buộc chặt hai người, đầu tóc rối bù, toàn thân máu đen, miệng bị nhét bùi nhùi, không thể nói được, muốn kêu là cũng không thể, trong hai mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Các trưởng sử, Lương Chỉ Huy. Trương Bính nhận ra hai người hoảng sợ, cổ họng như nghẹn ngào. Hai người kia đúng là trưởng sử Các Thành, hộ vệ chỉ huy sứ Lư Chấn, vốn là cấp dưới của Yến Dương, âm thầm quy phục triều đình, đang làm nội ứng. Giờ phút này song song bị trói, rõ ràng bộ dạng bại lộ hành tung âm mưu. Tạ Quý sửng sốt, kêu lên: "Nhanh mở trói đi!" Rồi đột nhiên cứng họng, nhìn chằm chằm về phía trước. Thấy ở phía sau thân cây, một người thông thả bước ra, ngẩng cao đầu, thần thủ uy vũ, người mặc tỏa tử giáp, đầu đội mũ quan, tay cầm dân trường kiếm sáng như thù thủy. Yến! Trường Bính hồn vía bay lên mây như gặp ma quỷ. Yến Dương! Yến Dương mắt như một luồng điện lạnh, không giống như kẻ bị điên. Lão đi đến cái cọc buộc ngựa, hướng về phía mọi người mỉm cười, mũi kiếm rung lên, lấy ra bùi nhùi trong miệng của Các Thành. Có mai phục! Các Thành kinh hãi kêu lên, tiếng kêu như mũi dao đâm vào lỗ tai của mọi người. À! Yến Dương dùng tay, kiếm trên đầu, đầu của Các Văn đã văng xa gần 5 thước, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Kẻ nào bất trung! Chu Lệ ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn quanh mọi người. Trảm! Trường Bình thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng, bị cái khí thế kinh nhân kia cướp đi hồn phách. Cho dù người đông thấy mạnh, nhưng bản thân đứng im không dám nhúc nhích. Kẻ nào dùng ân phụ nghĩa! Chu Lệ trường kiếm lại dung lên quét đầu người của Lư Chấn. Trảm! Chém liên tục hai gã nội gián. Trương Bính mới hồi phục lại tinh thần, y nghiêm giọng kêu lên: "Bác lấy hắn cho ta!" Chúng hoàng binh nóng lòng muốn lên, chợt thấy Yến Dương hai bên lao ra vô số giáp sĩ áo trắng. Bằng quân hoảng sợ đứng lại, lại nghe sau lưng có tiếng nổ ầm ầm, cửa Đoàn Khánh đã bị phòng bế. Cửa ngõ hai bên các tử sĩ chen chúc hiện thân, dường như từ dưới lòng đất chui lên vậy. Tình thế nghịch chuyển, hoàng quân bị cắt ra thành hai đoạn, hơn phân nửa đứng ở ngoại viện, nội viện chỉ còn ít nữa. Yến Dương! Trường Bính tiếng nói không lưu loát. Dương Phi hiện nay ở trong tay của ta đó. Chu Lệ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Từ Phi lộ ra một luồng thê lương. Dương già! Từ Phi mỉm cười, gương mặt trắng bệch đã có quyết sắc. Thành bại chỉ trận này, hãy ráng cố hết sức đi. Cho dù dăm ba câu, những người khác dĩ nhiên cuối cùng cũng nghe ra được. Từ Phi đúng là một mồi nhử hiệu quả. Nếu không bắt được nàng, Trương Bính cùng đám người quyết không dám tùy tiện tiến vào Dương phủ. Nghi quá! Chu Lệ cất tiếng khàn khàn, mắt nổ phím hồng. Nghi Hoa là tên tục của Từ Phi, nhiều năm qua Yến Dương chưa từng kêu đến cái tên này, giờ phút chót kêu lên không khỏi thống khổ. Từ Phi nghe liền rung lên, trong mắt Lệ Quan chuyển động rồi cười lớn nói: Có thể vì Dương gia mà chết, tiếp vui vẻ tiếp nhận mà. Cổ tay cuốn ra một thế đâm nhanh như tia chớp thẳng vào chính ngực của mình. Ngăn nàng lại! Trường Bính la lên thất thành, đương thời rơi vào cái bẫy. Từ Phi vốn là một con tin dẫn địch vào trong. Phù Tang đạo nhân sớm đã lưu tâm. Trương Bính lời vừa ra khỏi miệng, hắn tài áo chấn động kình phong xô ra. Từ Phi miệng mũi hít thở không thông, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, thế đâm dèo rời tay, vạch phá da thịt lưu lại vết máu. Thần mẫu! Chu Cao Sĩ, Chu Cao Hữu lo cho mẫu thân chết, không khỏi cùng nhau kêu lên những tiếng kêu đau xót. Chợt lấy Từ Phi tự sát bất thành, tiếng kêu một nửa bỗng dừng lại. Phù Tang đạo nhân quét bài thế đâm, hữu trảo xuất ra cực nhanh, gió nhẹ nhàng như chớp giật. Từ Phi xuất thân tướng môn, nhưng lại không biết võ công, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu vai đã cảm giác đau đớn, rơi vào trong tay của đối phương. Xoẹt một tiếng lai động phá không, một vật màu xanh chui vào cổ tay của Phù Tang đạo nhân. Phù Tang đạo nhân như tia chớp rút tay về, liếc mắt nhìn. Quyệt khúc trì thấy lộ ra một nửa cái lá tùng. Tiền của hắn thắt lại, Nhạc Chi Dương như quỷ mị, nhảy lên đám người, mũi chân tung ra một cước hướng vào ngực của hắn. Phù Tang đạo nhân nằm mơ cũng không có ngờ tới cái này. Tên đại đối đầu trước giờ tìm phục, ngay ở bên cạnh, liên tục không ngừng, hai tay đưa ngang ngực về phía trước đỡ ngọn cước phong. Phù Tang đạo nhân tay như muốn gãy, luồng cước phong đẩy hắn bật về phía sau, liên tiếp đụng ngã lăn mấy tên lính. Vừa trầm thân đứng lại, một luồng khí huyết từ ngực xông lên tới cổ, thân thể mệt rã rời, nội tạng đau như muốn vỡ ra. Nhạc Chi Dương một cước đắc thủ, mượn lực dặn người thần chung thoái quét ngang bốn phương. Bọn cẩm y vệ kế bên giống như những cái chuông bạc trong nhạc đạo đại hội. Nhạc Chi Dương như gió lốc giải quyết từng tên một, hơn 10 tên qua chân múa tài vui sướng mà bay ra ngoài. Bốn phía không còn tên nào thoát được. Nhạc Chi Dương trầm thân rơi xuống, mắt thấy Trịnh Hòa bị trói, sai người chộp lấy một thanh đơn đào, mấy tiếng xoát xoát, chặt đứt dây thừng rồi ném qua quát: "Bảo hộ Dương Phi!" Trịnh Hòa tiếp nhận đơn đào ngăn ở trước người của Từ Phi, trừng mắt hét to, chém ngã một tên binh lính. Nhưng không ngờ một gã cẩm y vậy tìm thân nhảy lên, cầm đao đâm vào lưng của hắn. Từ Phi đứng một bên trong thấy, đang muốn kêu lên chợt thấy cẩm y vậy toàn thân cứng đơ, trường đao rơi xuống, mũi kiếm sáng loáng xuyên qua ngực của hắn, máu phun ra như suối. Từ Phi đảo mắt nhìn lại, đã thấy Trương Tính đang rút kiếm ra, một cước đá văng thi thể của tên cẩm y vậy. Nàng nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục dùng kiếm cùng tên cẩm y vệ khác đấu cùng một chỗ. Phù Tang đạo nhân chợt lui chợt biến, ngóc đầu trở lại rút ra thất tình kiếm. Kiếm quang sao trời dày đặc, hướng về phía Nhạc Chi Dương mà dung lên. Nhạc Chi Dương chờ cho mũi kiếm đi qua, hét lớn một tiếng, rồi một chưởng xuất ra, đánh về phía ngực của Phù Tang. Phù Tang quay kiếm về ngăn cản Nhạc Chi Dương. Xuất liền động tiêu chỉ, điểm trúng thần kiếm, đinh một tiếng, kéo dài không dứt. Phù Tang đạo nhân hổ khẩu nóng rát, phát nhiệt, trường kiếm ngên lệch. Nhạc Chi Dương chân như là một cây trường thương, đâm thẳng đến bụng của hắn. Phù Tang đạo nhân bất đắc dĩ phải lui về phía sau. Nhạc Chi Dương thắng thế không tha, xuất kỳ chiêu liên miên bất tận, kinh lực như sóng cồn chảy xiết. Phù Tang đạo nhân như không còn sức chống trả, có thể đạo môn võ công, lấy lui làm tiếng, lấy thủ làm công, mặc dù thối lui nhưng cước bộ vẫn không loạn. Nhạc Chi Dương mặc dù cao minh hơn hắn một bậc, cũng khó có thể chế phục hắn trong một thời gian ngắn. Nhạc Chi Dương trong lòng phấn chấn vì đã cứu được Từ Phi không nói, còn đem binh lính triều đình đồng nhất quấy đến đại loạn luôn. Chu Lệ mừng rỡ, bảo kiếm dung lên thẳng đến Trương Bính. Trương Bính văn nhược thư sinh có bao giờ đánh trận lần nào đâu. Cả kinh toàn thân cứng ngắc, quên nhúc nhích. Tạ Quý xuất thân võ tướng, cầm đao nhảy lên, đào kiếm chạm vào nhau. Quyết dần kiếm đẩy ra lưỡi đao thuận thế hạ xuống, từ vai xuống đến sườn, đem Tạ Quý chém thành hai mảnh. Máu tươi bắn ra tung té dính đầy mặt của Trương Bính. Yến Dương tử sĩ cùng phát tiếng hoan hô nhảy vào đám quân của triều đình, đào thường bài loạn giết chúng như rạ. Chu Lệ đá văng thi thể của Tạ Quý ra một bên, dương mắt trừng lên nhìn. Trương Bính nấp sau lưng của mấy tên cẩm y vệ, máu đen đầy người, hai chân nhũn ra. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, đạp bước tiến lên. Cẩm y vệ đứng ra che chở cho Trương Bính, lùi về phía sau. Trong đó hai người dùng đào tiến lên. Chu Lệ dùng mạnh bảo kiếm, đầu người lăn xuống đất. Tại quay người lại, kiếm quang hiện lên. Còn dư lại mấy tên cẩm y vệ đứt gãy chân tay, nằm trên mặt đất kêu rên khốn khổ. Chu Lệ không quay đầu lại, thân ảnh như bay, trong nháy mắt bắt kịp Trương Bính. Trong lúc đó Chu Lệ tóc tai dựng lên, một luồng kình phong lạnh lẽo đang bay đến sau lưng. Tầm hắn nhạy bén, bước chân dừng lại, lập tức quay người, kiếm phong xuất ra có thể đã chậm một nhịp. Một người thân ảnh như khói nhẹ phóc vào trong ngực, mũi kiếm lướt qua thân thể của hắn, dường như chém trúng hư vô quyển ảnh. Chu Lệ ngửa người lui về phía sau. Người nọ phiêu nhiên bắn lên, cổ tay bất ngờ lật ra. Xoạt một cái, một thanh chỉ thủ hướng vào ngực trái của Chu Lệ. Chu Lệ mất đi cảm giác, chung quanh tiếng la hét nổi lên bốn phía. Chúng tử sĩ hồn phi phách tán nhìn lại hướng của hắn. Thích khách ngẩng đầu lên, mặt mo khô gầy như củi, hai mắt lạnh như băng đầm. Là ngươi! Chu Lệ thốt lên không khỏi kinh dị. Thích khách đúng là Lãnh Quyền. Hắn áo trắng bạch giáp, giả dạng trong đám tử sĩ, trong loạn quân dự định một kích chí mạng. Tiếng kêu ngừng hẳn, bốn phía tĩnh mịch khác thường. Mọi ánh mắt đều nhìn vào trên người của hai người. Hết thảy biến cố đều do Yến Dương dựng lên. Chu Lệ đối với Yên Phiên như tâm như não, như hồn như phách. Hắn có mệnh hệ gì, dù có nhiều hơn nữa tử sĩ cũng vô dụng, thử phi cũng tốt, thế tử cũng được, hết thảy không ai có khả năng đối kháng triều đình. Đạo lý đó không người nào không biết, Lãnh Quyền cũng không có ngoại lệ. Hắn nội thương rất nặng, giả chết chạy trốn. Trong tình cảnh dầu hết đèn tắt, cũng may là Dương phủ vốn là nguyên đế hoàng cung, Lãnh Quyền vốn quen thuộc địa thế, tìm được một nơi ẩn náu kín đáo, chờ thương thế bình phục một chút sẽ xuất hiện. Không ngờ Trương Bính Tạ Quý tùy tiện đưa quân vào phủ, rơi vào trận địa của Yến Dương. Lãnh Quyền mắt thấy không ổn, bí quá liều, giết một tên tử sĩ rồi mặc vào bạch giáp, được ăn cả ngã về không, liều mạng ám sát Yến Dương. Yến Dương bên người tử sĩ rất nhiều, Lãnh Quyền lo ra tay không thành công, cho đến khi thấy Chu Lệ đại anh hùng một mình đuổi giết Trương Bính, bên người hộ vệ tứ tán, hắn mới rút cuộc ra tay. Nhân ý trời, chỉ thủ đâm thủng áo giáp xuyên vào trong mới còn một tấc, cảm giác đâm vào vật gì vừa mềm vừa dai. Lãnh Quyền trong lòng trầm xuống, trên cổ tay lật qua, chỉ thủ vung lên hướng vào cổ họng của Chu Lệ. Áo giáp bị cắt đứt, mơ hồ rọ rỉ ra một luồng kim quang ở bên trong. Kim tầm giáp! Lãnh Quyền ý niệm ở trong đầu hiện lên bừng tỉnh đại ngộ. Yến Dương mặc áo giáp không chỉ một tầng, quả tử giáp còn có một tầng kim tơ tầm dệt thành giáp mềm, vừa nhẹ vừa mềm, hơn 10 thạch kình nó cũng khó có thể xuyên qua. Xưa nay đại tướng thường thường bên trong hay mặc loại giáp này, giữa trận tiền mặc dù tên bắn đầy người cũng không bị tổn thương. Yến Dương dũng mãnh xa trường cùng Mông Cổ kỵ binh giao chiến, Trung Nguyên Chương sợ nhi tử có thất thoát, đặc biệt kêu thợ thủ công giỏi dệt thành áo giáp này ban cho Chu Lệ phòng thân. Chuyện này Lãnh Quyền cũng biết, không biết sao đến lúc tình thế cấp bách, nước đến chân rõ ràng đã quên đi chuyện cũ. Thanh chỉ thủ đâm vào không xuyên qua được, Yến Dương lúc đầu sững sờ, sau đó phục hồi lại tinh thần, tài trái nhảy ra chế trụ cổ tay của Lãnh Quyền. Nhưng bởi vì cự ly quá gần, bảo kiếm không dễ thi triển, liền ném một bên, một quyền xuất ra đánh vào ngực Lãnh Quyền. Lãnh Quyền bắt buộc phải dận sức chống đỡ. Lão thái giám ngũ tạng động mạnh, máu tươi tràn ra mũi. Nhưng việc đã đến nước này, trong gan tấc không thể thất bại. Hắn trừng mắt nghiến răng, sử dụng hết sức lực bình sanh, sử dụng chủy thủ ở trong tay hết sức tới gần cổ họng của đối phương. Những người khác cũng kịp phản ứng, Trương Bính cất tiếng kêu lên: "Nhanh!" Một tên thẩm y vệ đứng trước dùng đào chém về phía Yến Dương. Thình lình một thanh kiếm bay vào tới, đưa hắn nằm im vĩnh viễn trên mặt đất. Người phi kiếm chính là đạo diễn. Hắn đã giết chết tên cẩm y vệ, đồng thời chủy thủ của Lãnh Quyền cũng đã gần đến cổ của Yến Dương. Đạo diễn ở cách quá xa, cứu viện không kịp, đứng nhìn bất lực. Bỗng một bóng người như tia chớp lao ra, trường đao dung lên. Cánh tay phải của Lãnh Quyền bị chặt cụt rơi xuống đất sát đến bả vai. Giang Tiểu Lưu! Đạo diễn thấy rõ người tới, kinh hỉ không khỏi. Giang Tiểu Lưu thân là đệ tử dự bị, từ chất mặc dù không có xuất chúng, nhưng ở đông đảo cũng mấy năm luyện thành thân thủ nhanh nhẹn. Nghĩ là làm ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đã lập được kỳ công. Lãnh Quyền cánh tay cụt máu đổ như suối, tức giận đến mất hết sức lực. Yến Dương túm lấy chủy thủ, trở tay đâm vào bộ ngực của hắn. Tay phải dùng sức đẩy lão thái giám té lăn cù ra thật xa. Giang Tiểu Lưu một bước nhảy lên, dùng đao chém. Không ngờ một người phi thân chạy đến tiện tay một đoạn, Giang Tiểu Lưu cùng thanh đao té lăn dài ra cả thước. Trong lòng của hắn hoảng sợ, định nhãn nhìn lại đã thấy Nhạc Chi Dương ngồi xổm người xuống, nâng dậy Lãnh Quyền thần sắc ngưng trọng nói: "Lãnh công công, người biết tội của mình không?" Lãnh Quyền liếc mắt nhìn hắn một cái thở dài: "Ta tận trung chức thủ, không phụ tiền đế." Nhạc Chi Dương trong nội tâm một hồi khổ sở. Lãnh Quyền lấy trung báo nghĩa chủ nhân, ngược lại người chủ lại xem hắn như một quân cờ. "Cái cây đằng kia," Lãnh Quyền chỉ vào xa xa một gốc cây què cổ thụ. "Năm 10 tuổi năm đó dưới tàn cây ta gặp được sư phụ. Hiện nay cây cổ thụ vẫn còn, nàng cũng ở đây, ta rồi lại già đi." Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn lại, dưới cây trống rỗng. Trong lòng biết Lãnh Quyền sắp chết, trong mắt sinh ra ảo giác. "Hồng nhan tóc trắng bớt quá trùng nhảy mắt." Lãnh Quyền thở dài một hơi. "Người nói đúng." Nhạc Chi Dương cũng thở dài một hơi. Lãnh Quyền hướng nhìn hắn cười cười, nhắm mắt lại rồi tắt thở. Nhạc Chi Dương trong lòng một hồi mờ mịt, đưa mắt nhìn lại, chiến sự đã gần đến giai đoạn cuối. Quân triều đình đồng nhất không chết cũng bị thương. Trường Bính bị Chu Cao Hố bắt giữ. Phe của Yến Dương tổn thất không có đáng kể. Các thủ lĩnh đều bình an vô sự. Yến Dương xuất lĩnh tử sĩ, đuổi giết quan binh triều đình chạy tứ tán. Đạo diễn đang cùng Phù Tang đạo nhân đấu kiếm, một tăng một đạo, tiến lùi như gió. Kiếm chiêu dày đặc, mạnh mẽ sắc bén, ác liệt, thế như hai luồng thủy tinh cầu chiếu sáng qua lại. Chúng tử sĩ tụ tại dây xem, nhưng không một người nào có thể nhúng tay vào. Chợt nghe có người kêu lên: "Nhạc Chi Dương, ngươi đang làm gì?" Nhạc Chi Dương nghe liền quay đầu lại, chợt thấy Giang Tiểu Lưu vẻ mặt mê hoặc, cầm ngang thanh đao, đứng cận một bên. Bên người ngổn ngang thi thể của quan binh. Nhạc Chi Dương liếc mắt nhìn các thi thể, từ trong đáy lòng sinh ra một nỗi chán ghét, cười khổ nói: "Còn ngươi, ngươi lại đang làm cái gì?" "Chiến tranh mà." Giang Tiểu Lưu bối rối nói: "Chúng ta thắng mà, ngươi vẻ mặt đau khổ làm gì chứ?" "Thật sao?" Nhạc Chi Dương buông Lãnh Quyền đứng dậy, đi về hướng Phù Tang đạo nhân. Phù Tang thấy hắn đến gần, ở trong lòng vừa loạn, kiếm chiều sinh ra kẻ hở. Đạo diễn thừa dịp yếu điểm mà tấn công vào, kiếm quang lóe lên, ngực trái của Phù Tang máu tươi phun ra, lão đảo lùi về phía sau. Đạo diễn đuổi kịp một cước đá trúng bụng của hắn, Phù Tang té ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Mấy tên tử sĩ tiến lên loạn đào chém tới tấp, máu chảy khắp nơi. Đạo diễn nhìn qua thi thể lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, kể từ hôm nay coi như tuyệt mặt rồi." Người khác nghe qua khó hiểu ý nghĩa, nhưng riêng Nhạc Chi Dương lại rất rõ ràng. Lãnh Quyền chết đi, môn phái Giao Trì từ nay về sau kể như tuyệt mạch. Phù Tăng đạo nhân ở hải ngoại xa xôi, tự thành một trường phái riêng, không dễ có chút tiếng tăm, nổi lên dương danh trung thổ. Hôm nay hắn bỏ xác tại đây, Đại Chí Lưu thần thông cũng coi như là tuyệt truyền. Bên trong nội viện, hai bên đang giao chiến. Ngoại viện quan quân cũng được nghe, liền kéo đến trước Đoàn Khánh Một, đánh trống reo hò la hét, long trời lở đất, xông tới cửa thành. Chu Lệ chỉ huy tử sĩ chặn cửa ở bên hông, leo lên đầu tường cung nỏ bắn loạn xạ. Bọn quan quân trước thành trúng tên chết vô số, bỏ chạy ném đi một phá, thối lui về phía sau cũng dương cung nỏ bắn ngược lại đầu tường. Không biết sao kình lực chưa đủ, mũi tên đến nửa đường thì đã hết tầm rơi xuống. Bọn tử sĩ trong thành lớn tiếng cười gian, mới cười có mấy tiếng bỗng dừng lại. Người người trên mặt sợ hãi khi nghe được mười mấy tên quan quân kéo đến ở gần quả pháo, nhằm nòng vào Dương phủ. Họng pháo đen ngòm u ám, lộ ra sát khí lạnh thấu xương. Chu Lệ thấy rõ tình hình, quay người đi xuống đầu tường hỏi: "Nhạc Chi Dương, Diêm Bàng thế nào rồi?" Nhạc Chi Dương lắc đầu nói: "Chuyện Diêm Bàng ta đều giao hết cho Chu Năng tướng quân rồi. Thời thế khẩn cấp, không chờ được nữa rồi." Chu Lệ có chút ảo não, mày rậm nhíu lại, quay đầu lại quát: "Mang Trường Bính tới đây!" Trường Bính hai tay bị trói, hai tử sĩ đưa hắn đẩy đến. Trường Bính mặt mũi bầm dập, chân trái cũng có vết máu dài, hai mắt lửa giận phúng ra, nghiến răng nhìn Yến Dương. "Trường đại nhân, thật đắc tội rồi." Chu Lệ cười cười, dung kiếm cắt đứt dây thần. "Việc đã đến nước này, bổn vương không muốn vòng vo, chỉ cần ngươi giúp ta chiêu hàng quân binh bao vây ở ngoài Bắc Bình, ta và ngươi thù hận coi như xóa bỏ. Từ nay về sau ngươi chính là tâm phúc của bổn vương, là công thần vinh nhục, quả phúc cùng chia. Bổn vương ngày sau thành công, phần đất phong hầu quyết không bạc đãi ngươi." Trường Bính mí mắt rũ xuống, giữ im lặng. Đạo diễn mềm giọng nói: "Trường đại nhân, ngươi không vì mình trời tru đất diệt, ngươi không vì bản thân thì cũng phải suy nghĩ một chút cho lão mẫu cùng với thê nhi chứ." Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 107, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 108 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.